Chương 193, 193, đây chính là chân tướng sao. Đo yêu thạch Hứa Trường An pháp khí thật đúng là không ít, có lẽ cái này chính là đại gia tộc đệ tử nội tình. An Ninh Hoan Tâm lúc này có chút kích động, không nghĩ tới trừ tiếp xúc qua quỷ cùng linh, hiện tại, mình lại có cơ hội cùng yêu giao thiệp, về sau có phải là còn có thể gặp được thần, ngẫm lại cũng là quái kích động. Ngươi xem trước một chút ngày hôm đó nhớ đi. Ninh Hoan Tâm đem nhật ký đưa tới Hứa Trường An trong tay, cách trong chốc lát mới trầm thấp hỏi, ngươi vừa rồi đi xem Thẩm Hàm sao, nàng thế nào, nàng đã hôn mê. Tạ tiểu thư đang bồi lấy nàng đâu. Hứa Trường An xem hết nhật ký, chậm rãi ngẩng đầu lên, cái này Nhậm Nhất Hách thân phận thần bí, Thẩm Thiến cũng chỉ là viết đôi câu vài lời, ta hoài nghi hắn chính là con kia yêu, khả năng hiện tại quân lấy Thẩm Hàm, làm cho nàng tinh thần thất thường cũng là hắn. Thật sao? Ninh Hoan Tâm từ chối cho ý kiến. Nàng cảm thấy là lạ, đặc biệt là lạ. Thẩm Hàm là lạ, cả kiện sự tình đều là lạ. Thẩm gia kỳ thật mấy ngày này mời không ít khu quỷ người, nhưng là Thẩm Hàm bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên lai tất cả mọi người tìm nhầm phòng tuyến, cuốn lấy Thẩm Hàm căn bản không phải quỷ, mà là yêu. Hứa Trường An lúc này ngược lại là đối với suy đoán của mình vô cùng tin tưởng. Yêu là một loại sinh vật hết sức mạnh mẽ. Có chút tu vi cường đại yêu là có thể huyền hóa ra hình người, bất quá như thế sẽ lãng phí hết rất nhiều linh lực, cho nên con kia yêu gần nhất đều không có lấy hình người xuất hiện, nhất định là bởi vì linh lực không đủ để trèo chống hắn hóa thành nhân hình. Hứa đại ca. Nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm trầm ngâm, đột nhiên hỏi hắn một câu, nếu như cuốn lấy Thẩm Hàm thật là yêu. Như vậy Thẩm Hàm trên thân âm khí giải thích thế nào? Ninh Hoan Tâm cảm giác được Thẩm Hàm trên thân âm tức giận. Đặc biệt là nàng lần thứ nhất tiến vào Thẩm gia biệt thự, lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Hàm thời điểm, cái loại cảm giác này thật sự đặc biệt mãnh liệt. Cái này nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An biến sắc. Không hổ là Cố Hiểu muội muội a, làm sao cùng nàng đại ca đồng dạng chết tinh thật làm cho người xấu hổ. Hoan Tâm, ngươi cái này tư chất, không học khu ma quá đáng tiếc. Hứa Trường An cười cười, lập tức lại đột nhiên nghiêm mặt, hoàn toàn chính xác, Thẩm Hàm trên thân âm khí rất nặng. Mà lại cùng những cái kia bị quỷ nhập vào người độ nóng sắc rất tương tự, chỉ là nàng bây giờ, nhìn cũng không có bị quỷ nhập vào người triệu chứng. Nàng có. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Hứa Trường An, lập tức liền đem mình nhìn thấy Thẩm Hàm một chút kỳ quái cử động đều cùng Hứa Trường An nói nhỏ một lần. Ngươi nói, nàng những cử động này, giống hay không quỷ nhập vào người, mà lại hôm nay Ninh Hoan Tâm lại đem thư phòng sự tình cùng Hứa Trường An nói nhỏ một lần. Nghe được Ninh Hoan Tâm. Hứa Trường An nhẹ gật đầu, dựa theo ngươi thuyết pháp, chẳng lẽ là Thẩm Thiến quỷ hồn kỳ thật một mực đi theo Thẩm Hàm bên người, mà lại trời tối người yên thời điểm, nàng sẽ lên Thẩm Hàm thân, mà Thẩm Hàm cũng chậm chậm biết rồi những chuyện này, nàng rất sợ hãi, mới đưa ra để người trong nhà cho Thẩm Thiến phối âm hôn. Sao nàng coi là tỷ tỷ là bởi vì không bỏ xuống được mình, cho nên một mực đi theo mình, không chịu đi luân hồi. Cho nên nàng mới chủ động nói ra nghị muốn cho Thẩm Thiến phối âm hôn. Coi là dạng này tỷ tỷ liền có thể cùng mình âu yếm nam nhân cùng đi luân hồi. Nhậm Nhất Hách tại tai nạn xe cộ hiện trường biến mất, Thẩm Hàm cho là hắn cũng đã chết, mới có thể cầm tên của hắn đi tìm Vân Hy. Thế nhưng là nàng không biết, Nhậm Nhất Hách không phải là người, mà là yêu, mà lại, người Thẩm gia giấu giếm Thẩm Hàm, cho Thẩm Thiến tìm một cái khác chưa lập gia đình nam quỷ đến phối âm hôn. Đừng nói Thẩm Thiến mình không nguyện ý, Nhậm Nhất Hách càng sẽ không nguyện ý, cũng là bởi vì âm hôn chuyện này. Khả năng chọc giận Nhậm Nhất Hách, cho nên hắn mới quấn lấy Thẩm Hàm, để Thẩm Hàm hoảng sợ không chịu nổi một ngày.